Đào hoa chiến thần, chương 23, C23, khắc sâu ơn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thôn Quế Hoa sẽ mãi khắc sâu ơn tình của hai vị chưa hiểu. Lâm Phong vội vàng nâng Lưu Địa Thăng dậy, nói. Trưởng thôn, cháu cũng là một phần của thôn Quế Hoa. Thôn Quế Hoa là nơi sinh dưỡng cháu. Đây là chuyện cháu nên làm. Đối với Triệu Lâm Phong, chỉ cần hân muốn thì sẽ có vô số tài phiệt cấp thế giới đến nâng hắn lên ngai vàng. Nhưng 5 năm giết chóc bên ngoài, Triệu Lâm Phong vẫn khó có thể dứt bỏ tình cảm với quê nhà. Bà mẹ hẳn là nông dân chính cống, không có khả năng rời khỏi quê nhà. Đúng lúc Triệu Lâm Phong chết giả thoát thân, cũng yêu cầu một nơi tĩnh dưỡng bí mật, thuận tiện thực hiện mong ước nhiều năm của hãn xây dựng, quê nhà. Hốc mắt của Lưu Địa Thăng ửng đỏ, dùng sức gật đầu. Tốt tốt, thôn Quế Hoa có người như cậu còn lo gì nữa. Trong viện nhà họ Triệu, một vài người từng nói lời chê bai Triệu Lâm Phong và nhà họ Triệu xấu hổ cúi đầu. Bọn họ vẫn luôn nói lời chê bai bịa đặt Triệu Lâm Phong, nhưng Triệu Lâm Phong phát đạt lại không, quên thôn Quế Hoa, việc này làm bọn họ không còn mặt mũi đứng ở chỗ này. Mọi người yên tâm, cho dù Triệu Lâm Phong này phát đạt cũng sẽ không quên thôn Quế Hoa. Triệu Lâm Phong lớn tiếng nói, mặc dù có một số bác gái bà gì thích khua môi múa mép, nhưng bản chất lại không xấu. Đều là nông dân và công nhân chịu khổ chịu nhọc, có thể xấu đến mức nào? Sau này có ai dám nói bậy bôi đen nhà họ Triệu, tôi sẽ là người đầu tiên phản đối. Một ông lão lớn tiếng nói, mọi người phụ họa theo. Tiểu Phong, sau khi nhà máy xây xong, thím có thể vào nhà máy làm việc không? Một người phụ nữ hỏi, mọi người đều an tĩnh lại, nhìn Triệu Lâm Phong với ánh mắt mong chờ. Bọn họ sống trong thôn từ bé. Ngoại trừ làm ruộng không làm được gì cả, muốn làm công thì phải rời xa quê hương, nhưng sống vài thập niên ở thôn Quế Hoa nên bọn họ cũng không nguyện ý, tất nhiên có thể rồi tím lưu, xưởng rượu và ruộng thuốc đều cần không ít người, đến lúc đó mọi người chỉ cần tin tưởng Triệu Lâm Phong này, đều có thể đến chỗ cháu làm việc. Triệu Lâm Phong cười nói, tiền công bao nhiêu, có một thôn dân hỏi, bọn họ cũng không hy vọng xa vời, làm công ở huyện thành. Một tháng chưa được 2000, một ngày. Có thể trả mấy chục khối đã rất tốt rồi. Lưu Địa Thắng sụ mặt, mới nói mấy câu đã bắt đầu hỏi tiền. Im lặng cho tôi, Lưu Địa Thăng quát, ai ngờ Triệu Lâm Phong lại cười nói. Chỉ cần mọi người chịu làm, một ngày ít nhất 150 đồng. Nghe vậy, Trần Tụ Vân kéo tay áo của Triệu Lâm Phong, nhỏ giọng nói. Đứa nhỏ đó, còn có mốc không? Một ngày 150. Triệu Lâm Phong vỗ tay mẹ mình, nói, mẹ, yên tâm đi, con biết rõ mà. Trần Tụ Vân rất chán nản nhưng bà không thể nói con trai mình ngay tại đây. Các thôn dân vô cùng phấn khởi, một ngày 150, một tháng 30 ngày 4500. Lý Thiết Kiệt thấy phản ứng của các thôn dân, dòng lòng tràn đầy cảm xúc, vỗ bả vai của Triệu Lâm Phong. Anh Phong, chuyện này tôi ủng hộ anh, cần chúng tôi giúp đỡ gì thì cứ nói đừng ngại. Triệu Lâm Phong cười nói, ngài Lý, hiện tại tôi rất cần cậu giúp một việc. Anh nói đi, chỉ cần làm được chắc chắn tôi sẽ giúp. Lý Thiết Kiệt nói, bất kể làm gì, đường là quan trọng nhất, tôi muốn nhờ cậu liên hệ đội thi công chuyên nghiệp, hỏi nhà quy hoạch bên phía chính phủ xem có thể nối đường trong thôn chúng tôi với đường chính trong huyện không, thậm chí là bên tỉnh cũng hỏi xem có thể đá thông không. Nghe vậy, Lưu Địa Thăng vô cùng kích động nhìn về phía Lý Thiếu Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửa đường, đây là mong ước nhiều năm của ông. Nhiều năm như vậy, giao thông không tiện vẫn luôn là vấn đề lớn cản trở sự phát triển của thôn Quế Hoa. Có câu nói rất đúng, muốn giàu phải sửa đường. Thôn Quế Hoa còn không có nổi một trục đường hoàn chỉnh, lấy gì phát triển? Chuyện nhỏ, chỉ mất mấy ngày thôi. Lý Thiếu Kiệt nói, vừa lúc trong huyện cũng đang lên kế hoạch xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Các hương thân cũng vô cùng kích động, sửa đường, xây nhà máy, các thôn dân thôn Quế Hoa cảm thấy thôn của bọn họ sắp thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chửi bậy, Triệu Lâm Phong, cút ra đây cho tao, thằng chó, lần này mày chết chắc rồi. Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy Nhị Lại Tử dẫn theo một đám người xông vào trong sân nhà họ Triệu. Cách chương.